Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 716 bức bách. Tây Nam Bộ hợp thể trung kỳ Lương Hải Xuyên Linh Quân. Vẫn luôn là chiến trường truyền kỳ chi nhất, ma tu sinh ra. Tiêu sái không kềm chế được, cũng có thù tất báo, đối với quấy nhiễu Tây Nam Bộ dị tộc. Luôn luôn là có gặp qua mà không buông tha, sức chiến đấu tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng cũng là hợp thể kỳ trung kêu đến ra danh hào. Thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, này ở tu sĩ cấp cao trung thập phần khó được, trong đó, hắn mưu trí cùng tác chiến bố cục, là nhất lệnh người nói chuyện say xưa. Cũng làm vô số dị tộc hận đến ngứa răng, Tịch Ly đi ở Quảng Hải thành chủ trong phủ thành. Chủ bối cảnh rất đơn giản, nhưng là lại không mất đại khí, trên bầu trời có năng lượng dao động chợt lóe mà qua, Tịch Ly ngẩng đầu, trên bầu trời phòng hộ trận bị xúc động, có người ở công kích Quảng Hải thành năng lượng vòng bảo hộ, xem ra Quảng Hải thành đã bị theo dõi, bên ngoài công kích còn ở tiếp tục, hơn nữa xem công kích kích phát năng lượng dao động, công kích nhân tu vì không thấp, chủ nhân, này Quảng Hải thành, vị kia thành chủ có thể kiên trì đi xuống sao? Tịch Ly trở lại chính mình phòng, thu thập chính mình đồ vật, chủ nhân, nơi này căng không dưới sao? Tịch Ly đem trên mặt trăm biến lại lần nữa thay đổi, trên người hơi thở điều tới rồi nguyên anh sơ kỳ, bộ dáng cũng khôi phục nữ tu bộ dáng, chỉ là không coi là xinh đẹp. Chỉ có thể nói là thanh tú tiểu giai nhân, Quảng Hải thành thành chủ kiên trì xuống dưới. Nhưng là Quảng Hải thành chưa chắc, Quảng Hải thành có cường đại trận pháp, Tịch Ly mân mê chính. Mình tay hơi hơi một đốn, kia trận pháp càng là cao cấp, tiêu phí đại giới cũng càng lớn. Nếu là kia công kích trận pháp chính là vì ta tới, ngươi cảm thấy vị kia thành chủ có thể vì ta tiêu phí thật lớn đại giới sao? Thiên thương không biết. Tuy rằng vị kia thành chủ thoạt nhìn thực thích Tịch Ly, chính là nhân loại tâm tư là khó nhất suy đoán, hắn không dám bảo đảm vị kia thành chủ sẽ bởi vì chính mình đối Tịch Ly thưởng thức cùng thích, mà lựa chọn cùng dị tộc cùng một ít tu sĩ đối kháng. Hơn nữa, liền tính vị kia thành chủ nguyện ý vì ta tiêu phí thật lớn đại giới, chính là hắn nguyện ý lấy cả tòa Quảng Hải thành bồi ta cùng nhau mạo hiểm sao? Không thể. Vị kia tiền bối, có lẽ là thật sự thưởng thức nàng. Chính là tại đây phía trước, hắn là này Quảng Hải thành thành chủ. Trên người hắn trách nhiệm không cho phép hắn như vậy làm, bằng không hắn cũng không phải là hiện giờ Quảng Hải thành thành chủ, liền không phải Tây Nam Bộ truyền kỳ. Hơn nữa, khả năng không chỉ là này Quảng Hải thành. Nếu là những cái đó dị tộc cùng tu sĩ một lòng muốn ta đi ra ngoài, bức nóng này, chó cùng rứt dậu, có khả năng hợp với chung quanh thành trì cùng tu sĩ đều đến xui xẻo, cho nên liền tính vị kia tiền bối nguyện ý đem nàng lưu tại Quảng Hải thành, nàng cũng không thể, chủ nhân. Chính là giờ phút này bên ngoài có lẽ rất nguy hiểm, Tịch Ly cười khẽ. Thu thứ tốt, ngốc tại trong thành cũng chưa chắc an toàn, chỉ là bởi vì vị kia tiền bối giữ gìn, nàng liền lưu lại nơi này. Nhưng nếu là vị kia tiền bối có càng quan trọng đồ vật đâu? Một khi Quảng Hải thành chịu đựng không nổi, nơi này ngược lại sẽ trở thành càng thêm nguy hiểm địa phương. Đến lúc đó, chính là bắt ba ba trong giỏ. Hơn nữa, có đôi khi, nguy hiểm không chỉ là lực lượng treo cổ, còn có nhân tâm, nàng cũng không thể ỷ vào vị kia tiền bối đối nàng giữ gìn, liền đem hắn đặt ở hỏa giá thượng nướng, hiện tại đi ra ngoài, đối với này phụ cận tất cả mọi người hảo. Hơn nữa, hiện giờ nàng cũng nhiều một cái bảo mệnh thủ đoạn, hướng quang, tỉ tỉ, hướng quang từ Tịch Ly không gian ra tới, Tịch Ly nhìn trưởng thành không ít hướng quang, sờ sờ đầu của hắn, hiện giờ ngươi đã trở thành trong không gian mộc linh, cũng cùng không gian dung hợp, chờ lát nữa, tỉ tỉ tiến vào không gian, ngươi hóa thành cỏ cây, tại đây kết giới dao động thời điểm, mang theo không gian đi ra ngoài, có thể làm được đến sao? Hướng quang vội vàng gật đầu, tỉ tỉ, ta có thể làm được. Ta hiện tại không chỉ có trở thành trong không gian mộc linh, hơn nữa, ta là trong không gian đệ nhất cây linh thụ, ta so trước kia lợi hại rất nhiều. Ta hiện tại đã có thể hoàn toàn che giấu tự thân hơi thở cùng thân ảnh. Có thể giống như nay bộ dáng. Hướng quang là thật sự thực cảm tạ Tịch Ly, làm Tịch Ly khế ước yêu thú. Làm nàng đồng bọn cùng thân nhân. Chính là hắn vẫn luôn rất ít có thể giúp được Tịch Ly. Hiện giờ, hắn rốt cuộc có thể trợ giúp Tịch Ly. Hảo, hướng quang hết thảy an toàn làm trọng. Vạn sự cẩn thận, không thể đại ý. Hướng quang trịnh trọng gật đầu, tỉ tỉ. Ta biết đến, Tịch Ly mang theo hướng quang tránh đi trong phủ thành chủ người. Đi tới một cái kết giới vách tường chỗ, bên ngoài công kích còn ở tiếp tục, Tịch Ly cùng hướng quang. Liếc nhau, hai người ăn ý gật đầu, kết giới một trận dao động. Tịch Ly tiến vào không gian. Hướng quang đã cùng không gian liền ở bên nhau, linh quang chợt lóe, Lương Hải Xuyên hình như có sở. Cảm, chỉ là không có quay đầu lại. Trong tay động tác không có dừng lại, Nguyên Hưng. Ngươi thật sự cho rằng ta Quảng Hải Thành sợ ngươi không thành. Nguyên Hưng là hợp thể đại viên mãn tu vi. Cũng là thâu nguyên tộc đại trưởng lão, giờ phút này ánh mắt âm u nhìn Lương Hải Xuyên, Lương Hải. Xuyên, ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa. Đem nàng giao ra đây. Người kia, hắn cần thiết giết. Nàng tư chất quá mức yêu nghiệt. Hơn nữa tu vi tăng trưởng quá nhanh. Hơn nữa người nọ còn giết Nguyên Tấn. Quan trọng nhất chính là, Nguyên Hưng trong mắt hiện lên một mạt ám mang, hiện giờ đã có tin tức nói. Người nọ là thiên đạo chi tử. Nguyên Tấn không phải cái gì phế vật. Trên người cũng có bọn họ này đó lão gia hỏa cấp bảo mệnh đồ vật, thêm chi hắn tự thân tu vi cùng. Chiến lực đều bất phàm. Chính là như vậy một cái dị tộc thiên chi kiêu tử liền ngã xuống ở cái kia tu sĩ trên. Người, ngay lúc đó tình huống, chính là có tu sĩ nói. Chẳng sợ Tịch Ly sử dụng nửa bước tiên nhân bùa chú. Chính là đều không có giết Nguyên Tấn, sau lại Nguyên Tấn còn thả ra trận pháp. Khi đó chứng minh, Nguyên Tấn còn không có ngã xuống. Hơn nữa hắn còn đứng ở ưu thế một phương. Chính là mặt sau đâu. Một cổ thật lớn lực lượng tận trời mà tả. Bị hắc ám bao phủ. Kiếp vân hội tụ. Thiên đạo pháp tắc xuất hiện. Sau đó sở hữu ở đây dị tộc đều phi hôi yên diệt. Tuy rằng bọn họ dị tộc trước nay đều không tin thế giới này thật sự tồn tại chân chính thiên đạo chi tử. Bởi vì nhiều năm như vậy, nếu là thế giới này thật sự thiên đạo chi tử, bọn họ dị tộc lại như thế nào sẽ ở thế giới này hung hăng ngang ngược lâu như vậy? Những cái đó cái gọi là thiên đạo chi tử bất quá bị tu sĩ sáng tác. Nhiều nhất, những cái đó tu sĩ chính là vận khí tốt một ít. Là cái gọi là bị thiên đạo yêu tha thiết tu sĩ. Chính là gần là yêu tha thiết. Còn dao động không được bọn họ dị tộc nhưng là. Hiện giờ, không giống nhau, cái này tu sĩ nguy hiểm thời điểm. Không trung phía trên xuất hiện pháp tắc chi lực, sau đó uy hiếp nàng liền biến mất. Thậm chí là, lúc ấy bọn họ bọn người kia muốn từ nơi xa quan khán thời điểm. Đều bị lan đến gần. Thiên đạo như vậy che chở nàng sao? Mà trong khoảng thời gian này, Tịch Ly tin tức, cũng vẫn luôn bị trong tộc cao tầng sở coi trọng, chẳng sợ những người đó cố ý che chở. Thương gia cùng tu la nhất tộc muốn tiêu diệt những cái đó chứng cứ, chính là thiên hạ, đều bị lọt. Gió tường, Tịch Ly, nếu phù gia đem nàng phóng ra, bọn họ dị tộc lại có cái gì lý do đem cái này mầm tai họa lưu lại? Hết chương.